Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 4 tháng 4 năm 2020. Bữa nay là 4 con 3 cặp số hả? Ngày 4 tháng 4 2020. Hai con số 4, hai con số 2, hai con số 0. Sáng ngày thứ bảy, như thường lệ là huynh đệ mình học Kinh Di Đà, mà là kỳ thứ 9. Sáng nay thì các vị biết là khí trời thì bắt đầu nó ấm dần. Giờ này thì ánh sáng nó bắt đầu nó chói chang trên những cái tàn cây, nhưng mà nó như có cái vẻ gì đó nó êm đềm. Tôi mở cửa ra tưới rau, tưới hoa màu, không thấy một bóng người. Toàn thể xung quanh xóm tôi dường như họ còn đang trong cái giấc ngủ. Sau cái ngày cuối tuần mệt mỏi và ngày nay là thứ bảy được nghỉ ngơi, và nó như có cái vẻ, như có cái vẻ phủ màu tan tóc. Bởi vì cái chỗ của tôi đang trú ngụ đây, nó đến cái New York thì nó chỉ có 7 giờ đồng hồ lái xe thôi. Nó chỉ có 7 giờ đồng hồ lái xe. Mà các vị cũng biết rồi, New York là cái số người bệnh cũng như người chết là nó nhiều nhất của nước Mỹ. Cho nên ta cũng không thể cười vui trước cái nỗi mất mát thương tâm của nhân loại nói chung, trong đó có người dân đang sinh hoạt tại Mỹ Quốc, người Mỹ Quốc. Thật ra sáng nay nó im đềm lắm, nó im đềm không có một tiếng động. Dường như đất trời giống như có một cái vẻ buồn. Bởi vì cái bệnh dịch này chết nhiều quá mà, nhất là tại Hoa Kỳ này, mà tại thành phố tiểu bang New York nữa. Các huynh đệ biết là tôi ngồi tôi đếm từng ngày, tôi đếm từng giờ. Ngày mai bắt đầu giờ này nè, thì cái miền Đông Bắc Hoa Kỳ này bắt đầu nó mới nắng ấm lên dần, coi như bắt đầu nó từ giả cái độ lạnh, bắt đầu từ ngày mai giờ này. Hay mà nếu cái sức nóng lên thì có một cái niềm hy vọng rằng cái con virus corona nó không chịu đựng nổi cái sức nóng, thì nó không có phát triển, nó không có sinh sôi nảy nở. Cho nên tôi đếm từng ngày, tôi đếm từng giờ. Nói chứ mình không thể, mình là con người mà các vị. Con người thì đâu có thể nhìn thấy đồng loại, nhân loại mà chết trong một cái sự tan tóc như vậy. Và nãy tôi cũng đem cái tấm lòng của mình, tất cả đại chúng của chúng ta cũng đem cái tấm lòng cầu nguyện. Mà muốn có cầu nguyện được, góp phần cầu nguyện được, là mình phải đem cái tâm lành của mình, cái tâm thiện lành của mình, để mà mình góp một cái năng lực lành hướng về nhân loại. Đó là điều tôi muốn chia sẻ trước khi chúng ta học vào cái bài giảng hôm nay. Như vậy là giờ này các vị thấy không nghe một tiếng, mà không biết bữa nay chim nó cũng không có muốn kêu nữa. Chim nó cũng không muốn kêu. nó có một cái gì đó nó êm đềm say ngủ mà chim cũng không muốn kêu. Bây giờ trở lại cái vấn đề huynh đệ mình cùng học về cái kinh A Di Đà. Khi mà huynh đệ chúng ta chưa có nhận rõ cái nền giáo lý của Đạo Phật thì chúng ta cứ nghĩ rằng cái cõi cực lạc, cái cõi Tây Phương nó có một cái vùng đất xa xôi nào đó. Nó có một cái nơi riêng lẻ nào đó. Nhưng mà các huynh đệ nên nhớ cái việc mà còn phân biệt quốc gia này, quốc gia khác, vùng đất này, vùng đất khác. Đó là chúng ta còn ở trong cái kiếp đời ngũ trược ác thế. Hay nói khác hơn là cái kiếp của thế giới chúng sanh này. Giống như hiện bây giờ chúng ta thấy nó có sự phân biệt là châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Phi, châu Úc. Châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Phi, châu Úc. Là coi như là năm châu. Rồi chia ra nào có Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, vân vân. Gọi là bốn cái đại dương đó, gọi là năm châu bốn bể đó. Là vì chúng ta đang sống trong thế giới hiện tượng. Đang sống trong cái số kiếp chúng sanh thì ta chia ra như vậy để mỗi một châu lục, mỗi một quốc gia có cái quyền cai trị, có cái luật pháp, hiến pháp, hành pháp. Còn đối với mười phương chư Phật, mười phương cõi nước chư Phật, thật chất là đều như nhau. Hay nói khác hơn rằng, cái thế giới nhất chân, cái pháp giới nhất chân, hiểu được Phật tánh, pháp tánh, thì pháp giới nhất chân nó không có một cái cõi riêng lẻ nào. Vì vậy xưa nay ta bị màn vô minh, hữu văn không nhận biết chư Phật. Cho nên ta chỉ quờ quạng, chúng ta nghĩ là người này là người thân thuộc yêu thương, người kia là người quán thù xa lạ, người này là máu mủ của ta đẻ ra, người kia là con cái của hàng xóm. Vì vậy mà có những cái sự phân biệt như vậy cho nên cõi ta bà này nó trở thành quế độ. Vì quá nhiều cái thứ thống khổ ê chề, rồi chúng ta mới mong mỏi rằng chúng ta sẽ đến một cõi nào đó giàu sang, sung sướng, uy quyền, vân vân. Tóm lại, những cái quan niệm như vậy, những cái bước đầu như vậy chỉ là danh ngôn giả đặt trong trí tưởng tượng phân biệt của con người. Từ đó, Phật phải vận dụng phương tiện quyền biến để đối trị tâm chúng sanh nên nói ra cái cảnh giới cực lạc. Đây là một cách thuyết pháp giáo hóa không phải riêng Phật Thích Ca mới có, mà là cách chung của ba đời chư Phật. Vì chúng sanh đang đau trong cái vòng trầm nịch, lao, khổ sở, mà chỉ họ trở về với cái tâm Phật bất động liền thì họ còn nghi ngại đó. Cho nên bực lòng Đức Phật phải quyền biến với phương tiện, phải nói cái thế giới chỉ cho họ có một cái thế giới thanh tịnh, thế giới an vui, thế giới cực lạc, thế giới không có các điều khổ, để cho họ có cái niềm tin, họ cố gắng, họ ngao ngán cái thế giới ta bà này, họ hy vọng, họ trông chờ Nhưng mà đó là phương tiện của Như Lai, cũng là phương tiện của ba đời chư Phật. Vì chúng sanh họ không chấp nhận, họ không tin rằng họ có khả năng trở về với tâm Phật bất động của họ. Họ không tin rằng họ có thể một sớm một chiều họ được sống một cái cảnh trạng thái mà nằm dưới đất họ cũng thấy vui. Bởi vì xưa nay họ cứ nghĩ rằng cái vui lạ, cái đẹp lùng là cái chỗ mà ăn sung mặc sướng, cái chỗ mà giàu sang phú quý, cái chỗ mà danh cao chức vị. Chứ họ không nghĩ rằng cái người mà có vui lạ, đẹp lùng là cái người đó dầu nằm ở dưới đất, lòng cũng thanh thản. Vì chúng sanh họ chạy theo những cái giả ảo của cuộc đời, những cái màu sắc của danh vọng, những cái lè lẹt của lợi danh, cho nên người ta không tin rằng người ta có thể mặc áo khâu áo giá, người ta tin rằng người ta có thể ăn kho quẹt kho tiêu mà người ta an lạc. Mà vì người ta chạy theo những cái danh vọng để người ta ăn những cái lẩu bằng những cái gì đó nó sang trọng của thế giới này, thế giới nọ. Chứ họ không nghĩ rằng ngay nơi cái quê hương, cái làng mạc, lũy tre vàng, lũy tre xanh, nơi rặng dừa hay nơi bờ ao, nơi dòng sông có cánh lục bình trôi, nơi mà con nước lòng sớm chiều lại an lạc. Họ không nghĩ điều đó. Vì vậy mà cái lòng của chúng sanh luôn hướng ngoại, luôn hướng đến những cái gì đó mà họ cho rằng nó đẹp lạ, đẹp lùng. Cho nên vì vậy mà người xưa họ câu là cái gì đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lưu, cái ầu anh về anh học chữ chính trăng em vẫn đợi cái ầu chính trăng em vẫn đợi ngàn thu mười thu em vẫn chờ. Ta cũng hướng về đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, rồi quên đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lưu. Đó là cái điều, những cái lời mà của người xưa họ muốn nhắc nhở cái lòng, cái tình của con người. Cho nên tóm lại, chúng sanh thì quá lo âu tham đắm, thích cái hình tướng sặc sỡ trân bảo quý báu, chạy theo cái giả cảnh trần tình, thì làm sao họ có thể nghe cõi an vui thanh tịnh mà nhận ra đây nơi này. Cho nên phải dùng trí lực dẫn dụ chúng sanh bằng phương tiện thấp kém, cho họ vui tươi dụng pháp màu mà tu tập. Từ đâu tôi nói thẳng thừng như vậy? Các vị nhớ có lần chúng ta từng nghe cái câu chuyện của Nang Đà. Nang Đà là em, người em gọi là cùng cha khác mẹ với Đức Thế Tôn. Nang Đà là con của Mahabhasa Ba Đề. Thì khi mà Đức Thế Tử Tấn Đạt Đa đi tu thành Phật rồi thì cái vấn đề đưa Nang Đà là người cùng cha khác mẹ, là người em, để lên trị vì thiên hạ. Thì Đức Thế Tôn cũng là một con người có cái đạo tình, chứ không phải là một con người đi tu rồi là coi như là không biết gì. bởi vì theo lẽ Đức Thế Tôn là người ở lại hoàng triều để kế vị cái ngôi vàng kia, cái công danh kia. Nhưng mà đi tu rồi thì bây giờ không có người thì phải đưa Nang Đà ra. Thì Thế Tôn cũng trở về để dự cái lễ lên ngôi và cái lễ tác thành hôn của em mình. Mà Nang Đà thì tánh tình thì cũng rất là tốt, nhưng mà có cái tật là lưu luyến, coi như là yêu chết yêu sống công chúa Tôn Đà Lợi. Yêu công chúa Tôn Đà Lợi, yêu tới mức độ mà nhiều khi không muốn lên ngôi nữa. Sợ lên ngôi đây rồi không có chuyện, không có được mà gần gũi công chúa Tôn Đà Lợi. Cho nên biết em mình có cái bệnh luyến ái mê sắc nặng nề như vậy, cho nên Đức Phật trở về hoàng cung để dự lễ cưới của Nang Đà cũng như lễ cái ngày đăng quang. Thì sau khi mà Đức Thế Tôn thọ trai xong rồi đó, thọ thực xong rồi, thì Đức Thế Tôn đứng dậy đi một mực đi ra khỏi hoàng cung. Thì thông thường thì cái truyền thống thì người thời bây giờ là người tu không rời y bát. Mà tại sao Đức Thế Tôn dùng cơm xong rồi đứng dậy mà không ôm bình bát? Vì vậy Nang Đà mới ôm bình bát đi theo anh mình, theo Đức Thế Tôn. Thế thì Đức Thế Tôn ra khỏi hoàng cung, Đức Thế Tôn vận dụng cái phương tiện để cho Nang Đà đi ngang một cái khu rừng trái. Đi ngang một khu rừng trái. Thì trong khu rừng trái đó có một cái con khỉ nó chết cháy. Mà các vị biết khỉ vốn nó đã cái mặt nó đã xấu xí rồi, mà nó chết cháy thì các vị thử nghĩ nó nhe răng, nó trừng mắt, nó khổ đau cỡ nào. Rồi sau khi thấy cảnh con khỉ chết cháy kia thì Đức Thế Tôn vận dụng cho Nang Đà được lên cõi trời. Lên cõi trời, và lên cõi trời đó Nang Đà thấy 500 cô tiên nữ đẹp quá. Các vị nhớ nha, không biết là lịch sử hay là cái sự soạn giải thích làm sao, chứ còn xưa nay thì mình nghe nói thiên tướng quân là có, trên trời là có na thiên tướng chứ không có tiên nam nha. Còn trên trời là không có nữ tướng thiên tướng mà tiên nữ. Cho nên khi mà Nang Đà lọt lên trên cõi trời mà thấy 500 cô tiên nữ đẹp quá mà không có chàng tiên nam nào hết á, cái bây giờ Nang Đà mới hỏi này các cô tiên nữ, sao cái cung này toàn là tiên nữ mà không có tiên nam? Sao cung này toàn là tiên nữ mà không có tiên nam? Thế thì những người tiên nữ đó mới nói dạ có chuẩn bị rồi là có Nang Đà. Có Nang Đà, chờ khi nào mà Nang Đà tạo dựng cái nhân duyên phước báo tu tập đầy đủ đó thì Nang Đà lên cai quản tụi em. Nang Đà lên cai quản tụi em. Nhưng mà bây giờ nghe nói là Nang Đà chưa được cái duyên đó, chưa tu tập, chưa đủ phước báo đó, cho nên chưa có lên cai quản tụi em được, tụi em đang chờ đó. Thế thì Nang Đà mới trở về hỏi Bạch Thế Tôn rằng lên trên cõi trời thấy 500 cô tiên đẹp lạ như vậy đó, đẹp sắc màu tươi tốt như vậy. Thì Đức Phật mới hỏi chứ vậy này Nang Đà, từ đó giờ ông tha thiết yêu thương công chúa Tôn Đà Lợi, vậy thì bây giờ sau khi ông gặp cõi tiên rồi đó, ông gặp 500 nàng tiên đẹp như vậy đó, Rồi ông nghĩ rằng cái cô Nang Tôn Đà Lợi của em xưa giờ yêu mến á, em nghĩ như thế nào vậy Nang Đà? Thì Nang Đà nói bạch Thế Tôn, nói thiệt lòng tình, vừa là thầy trò vừa là anh em, Nang Đà xin nói thiệt, sau khi mà gặp 500 cô tiên rồi đó, thì Nang Đà thấy cái người vợ trần gian là Tôn Đà Lợi, công chúa Tôn Đà Lợi xấu còn hơn là cái con khỉ chết cháy khu rừng hồi nãy đó. Thế Tôn khi gặp tiên là hồi đó giờ tại vì chưa có lên cung tiên cho nên chưa có thấy cái sắc đẹp mỹ miều của các nàng tiên, nghe nói về tiên là đẹp chứ chưa từng thấy. Nhưng bữa nay thấy rồi thì so lại 500 cô tiên kia với người vợ trần gian mà em yêu thương đó, thì nó không khác gì con khỉ chết cháy đó. Người vợ kia không khác gì con khỉ chết cháy. Thế Tôn gật đầu. Thế thì Thế Tôn mới nói vậy thì em nghĩ làm sao? Nó là bạch Thế Tôn, tình anh em ở trong nhà vừa tình thầy trò, thì Nang Đà xin thưa rằng hồi nãy Nang Đà có hỏi trên kia tại sao mà tiên nữ không mà không có tiên nam, thì các cô tiên nữ mới nói là có Nang Đà, nhưng mà chờ Nang Đà tu tập mà được phước báo rồi lên đây để cai quản tụi em. Nghe nói vậy thì như vậy là ở trên đó có ghi tên Nang Đà rồi đó. Thế Tôn thôi, Thế Tôn chỉ dạy cho em cái cách tu hành sao mà để em lo tu tập để em được sanh lên đó, sanh lên đó em cai quản 500 nàng tiên đó. Và Thế Tôn hứa với em là nếu như em mà làm được cái đủ cái phước lành đó đó, lên đó Thế Tôn đứng là mai làm mối cho em. Thế Tôn hứa. Thế Tôn nói được rồi. Nếu nói như vậy thì cái người vợ trần gian Tôn Đà Lợi của em bây giờ này em không quan, không màng tới nữa. Cái ngai vàng kia em cũng không màng tới nữa. Thì thôi thì em lo tu đi. Thế thì Nang Đà bắt đầu lo tu tập. Và Thế Tôn có hứa với Nang Đà một điều là khi nào em đắc quả thì Thế Tôn sẽ đứng ra làm mai cho em. Mà mai cho em và gả cho em bất cứ hứa làm mai cho em bất cứ nàng tiên nữ nào trong 500 cô tiên kia nếu em thích. Thế thì Nang Đà theo Thế Tôn vào rừng Thầy Đa lo tu tập. Tu tập là cốt ý để cho nó có đủ cái phước báo mà lên cung trời để mà cưới tiên thôi. Thế thì thấy Nang Đà bỏ được cái danh vọng, bỏ được cái địa vị, mà luôn bỏ luôn cả người vợ mà Nang Đà yêu quý từ bấy lâu nay. Cho nên Đức Thế Tôn biết là mục đích của Nang Đà chỉ vì sắc đẹp. Có lần nọ thì Thế Tôn mới dùng thần lực cho Nang Đà xuống thăm địa ngục. Thì Nang Đà thấy xuống địa ngục, thấy cái nước, cái chảo dầu sôi sùng sục vậy đó. Nào là địa ngục là bị xé thay, bị thiêu bằng sắt nóng, bị đủ thứ chuyện, có cái chảo dầu sôi sùng sục vậy đó. Nang Đà mới hỏi Quỷ Dương, hỏi chứ sao mà cái chảo dầu này sôi sùng sục. Quỷ Dương mới trả lời rằng cái chảo dầu này nấu sẵn là chờ em của Đức Phật, chờ em của Đức Thế Tôn là ông Nang Đà. Nếu ông Nang Đà mà cứ ham mê sắc dục hoài đó thì mai mốt là nó hết cái hết mạng căn, hết phước báo, rơi xuống đây là thải ông Nang Đà vô cái chảo dầu sôi luộc chín vậy đó. Thế thì cái lần này Nang Đà nghe nói như vậy hãi hùng, lo sợ mà tu tập, sợ hết phước báo rồi xuống địa ngục bị chảo dầu sôi nó luộc chín đi. Thì cuối cùng thì một bên thì lo tu để mà được lên cõi trời, một bên thì sợ hết phước xuống địa ngục. Cho nên quản hồn lo tu với lúc này thì Nang Đà mới là người có cái tâm tu thật sự và ngao ngán cái chuyện thế sự thật sự, và cuối cùng cũng chứng quả A-la-hán. khi mà chứng thánh quả rồi thì thật chất thì cung tiên Nan Đà cũng không thèm, mà địa ngục thì cũng không đến. Các vị nên nhớ, con người mà một khi đã ngộ đạo, đã chứng thánh quả rồi thì cung tiên cũng không thèm, mà địa ngục cũng không đến. Cho nên rồi có nhiều huynh đệ đâu phải tu mà tới đó là yên đâu. Thấy Nan Đà lo chuyên tu vậy thì có nhiều người chọc ghẹo, nói là Nan Đà tu mau, kẻo trễ Nan Đà, tu mau để thôi tiên người ta cưới hết rồi Nan Đà. Thế này thế kia, Nan Đà tu đi để đọa địa ngục à. Trời ơi, trần gian nó mệt mỏi lắm nghe các vị. Không tu nó cũng nói, mà tu nó cũng nói nghe. Cái chỗ này là các vị ở ngoài đời, các vị thấm nhiều hơn tôi rồi. Nan Đà tu đi để thôi người ta cưới hết tiên à. Đó là một nhóm người. Nhóm thứ hai, Nan Đà tu đi để thôi bị chảo dầu sôi luộc chín à. Trời ơi, các vị đừng có tưởng đâu tu là dễ tu nghe. Cho nên á, cứ bị ghẹo hoài vậy đó. Nan Đà thì cứ lo chuyên công trì trí tu tập mà cứ bị nó ghẹo. Nó ghẹo, bên thì ghẹo là Nan Đà tu mau đi để thôi tiên người ta cưới hết. Một bên thì Nan Đà tu đi để thôi chảo dầu sôi luộc chín. Các vị nghĩ tu vậy có yên ổn không? Nếu không chứng thánh quả là không phải dễ yên ổn đâu nghe. Cho nên tu hành, các vị đừng có tưởng đâu là chuyên tu là dễ. Không có đâu. Nó ghẹo, nó chọc. Một bên thì nói là coi chừng tu mau đi, tu mau kẻo trễ để thôi rồi tiên nữ bị người ta cưới hết. Một bên thì thách thức, nó tu đi để thôi xuống địa ngục chảo dầu sôi luộc chín. Cho nên tôi nói các vị sống ở cái trần đời này, cái mồm miệng thế gian này không phải dễ tu đâu. Thành Phật cũng nhờ cái âm thanh này nói ra để rồi nghe, để rồi ngộ đạo. Nhưng mà rồi sân si phiền não cũng nhờ cái âm thanh này nói ra mà để khổ đau. Vì vậy mà nếu mình xét đi xét lại á, trong các quốc độ cõi nước á, không có cõi nào mà dễ tu thành Phật bằng cõi Ta Bà này hết trơn á. Đừng ai hy vọng trông chờ rằng đi lên cõi trời để mà tu thành Phật, hay là đừng ai hy vọng trông chờ rằng đi tới cõi cực lạc để tu cho mau thành chánh quả, không có. Ở nơi Ta Bà này nè, cái nơi cõi đời đầy ngũ trược ác thế, cái nơi mà bị nó chọc ghẹo, nó trêu chọc, nó thách thức, nó đủ thứ gam go mà mình vượt qua nổi đó thì mới nói được cái vấn đề thành Phật nghe các vị. Cho nên chúng ta suy cho cùng, nghĩ cho tận, đừng có ham chạy trốn đâu hết trơn. Ở ngay nơi cõi trần lao sanh tử này nè. Mà gọi là ngựa lọc xe lừa, mây nước trăng đưa, thì họa hoàng mới dễ thành Phật. Nhưng mà tại vì huynh đệ chúng ta đó bị nhiều lần trôi lăn trong cái vòng đau khổ của kiếp tử sinh này, gọi là trường viễn kiếp rồi, cho nên bây giờ thấy cái thấy ngao ngán vậy thôi, chứ thấy ngán chứ biểu bỏ không ai bỏ được hết trơn. Phải không nè, tôi nói chân thành, thấy ngán chứ biểu bỏ không được. Bởi vì mình cái tập khí của mình nó quân tập trong gọi là trường viễn kiếp tử sinh rồi. Vậy đó, nói vậy nói ngán vậy chứ nó là tu hành để mà nguyện cho con sống bệnh tật khỏi mình, biết giờ biết khắc, biết rài tánh linh. Nói vậy hay lắm á. Vậy chứ bây giờ cái nạn con corona này đó, nó chết một cách dễ dàng vậy mà sao ai cũng sợ hết trơn trời. Mà nguyện hay lắm, nguyện cho coi như là nguyện con coi như bỏ cuộc đời này, coi như là đài vàng tay Phật bưng chờ các ông Bồ Tát bây giờ đứng trong, rứa con thiệt đã nên đông, nội trong giây phút thải đồng về tay, xem trong cõi Phật tốt thai, hoa sen đua nở, tánh ngay sạch trần, hội này thấy Phật chân thân. Cái gì đó? Tự nhiên quên ngang vậy à, bởi cái đầu tôi bây giờ nó cà chớn rồi nghe các gì. Nó cà chớn vậy đó, cho nên tôi tranh thủ mà tôi nói được cái gì tôi nói chứ. Nguyện hay lắm, mà bây giờ đó, tới vụ chết này là coi như hải hùng hết trơn. Thật sự ra thì ai cũng sợ chết, nhưng mà người đệ tử Phật phải bình thường, bình tĩnh trước cái chết. Tôi hỏi các vị chạy trốn có được không? Một khi nghiệp đó tới, phước nó hết, mạng nó không còn, căn nó giảm thì coi như chịu thôi. Dầu có lên rừng, dầu có xuống biển, thần thông như tôn giả Mục Kiền Liên kia mà tới ngày tới giờ thì thần phép, thông phép đồ mất hết. Cho nên nhiều người cứ hỏi thôi, hỏi tôi là thầy giải thích rõ đi, tại sao mà thần thông như Mục Kiền Liên vậy mà bị ngoại đạo đánh chết? Tại sao tu tập thanh tịnh nhân đức như tổ sư Ca Diếp vậy đó mà bị cũng bị thủ tiêu? Rồi tại sao mà tu tập như ngài Thần Quang là Huệ Khả đó mà cũng bị thầy chùa chơi nhau mà để bị cái tội chém đầu? Trời ơi, các vị biết trong lịch sử tổ sư mình đó, mấy người bị chém đầu đó nha, chứ không phải mà nói là tu là thầy chùa thương thầy chùa đâu. Bằng chứng rõ ràng như tổ Huệ Khả đó, tổ đệ nhị tổ của Đông Độ đó, bị chém đầu mà tưởng sao, phải ngoại đạo chém đầu không nói, mà chính thầy chùa chơi với nhau. Bởi vì cái ông thầy trụ trì kia đó có chức có vị, giảng đạo mà giảng tào lao binh tướng, giảng mê tín, giảng phi đạo, cho nên tổ nghe chịu không nổi. Tổ mới ngồi ở trí góc bồ đề ở trước chùa tổ giảng, mà tổ giảng chân lý cho nên ta ào ào ta ra ta nghe. Thế thì cái ông thầy trụ trì về chùa to Phật bự kia đó, người ta không nghe. Thế thì ông ganh tị, ông mới kêu cái ông quan địa phương đó, bắt ông này đi, bắt ông này là ngoại đạo nè. Rồi bắt tổ Huệ Khả, sau đó ông trụ trì, ông bị chùa to Phật bự có tiền mà, bỏ tiền ra mướn ông quan địa phương đó lập cái bản án, rồi cuối cùng biêu đầu tổ Huệ Khả đó. Các vị biết là thầy chùa chơi thầy chùa đó. Cho nên tôi nói rằng nếu như Phật giáo của chúng ta cũng vậy, dầu cho bao nhiêu tôn giáo khác từ xưa tới nay thì các tôn giáo á, chưa hẳn ngồi lại với nhau một cách trọn vẹn, có ganh tị, có tị hiềm, có hơn thua với nhau thật đó. Bởi vì cái vị mà lãnh đạo về sau á, luôn luôn chứng tỏ mình là giỏi để muốn cho có tín đồ cho đông, cho nên buộc lòng phải đánh đổ các cái tôn giáo khác thì cũng giành nhau tín đồ á mà. Nhưng mà chưa hẳn tôn giáo nào diệt được tôn giáo nào, mà chỉ duy có nội đạo giữa tôn giáo đó và tôn giáo đó mới diệt nhau. Cũng như về đạo Phật chúng ta cũng vậy. Đừng bao giờ chúng ta cứ nói rằng là đạo này chơi, đạo kia chơi đạo Phật. Đạo Phật không có gì để chơi. Đạo Phật dạy cho con người đạt tới cái vô ngã, dạy cho con người đạt tới cái tâm bất động, trở về với cái Phật quyền, thì đạo Phật có cái gì mà hơn thua mà để cho đạo nào khác phải chơi. Nhưng mà cái đau thương nhất là giữa thầy tu với thầy tu, giữa thầy chùa với thầy chùa, giữa Phật tông này với phái nọ của Phật giáo chơi nhau. Đó là một cái điều đau, đau không cùng tận, đau không chịu nổi. Rồi thầy chùa chơi thầy chùa, rồi thầy chùa suối bổn đạo thầy chùa chơi thầy chùa, nó còn dữ nữa. Bổn đạo thì đi chùa một cách cuồng tín, theo đạo một cách cuồng tín, rồi coi như là thầy mình là số một, thầy mình, chùa mình, tông mình, phái mình, đó, miền của mình. Cho nên rồi miền Bắc thì suối bổn đạo chửi miền Nam thì suối bổn đạo chê miền Bắc, rồi cứ vậy cứ mình vì mình. vì mình đó mà tự mình giết nhau, chứ đừng có đổ thừa đạo nào, tôn giáo nào khác chơi mình được hết trơn. Không có nỗi đau thương nào bằng mình giết mình đâu thưa các vị. Hôm nay tôi nói ra là các vị biết đó là một cái nỗi đau. Vậy thì làm sao có cực lạc, có tịnh độ được? Cho nên Nan Đà mới được Đức Thế Tôn cho lên cõi trời thấy tiên nữ, mới được Đức Thế Tôn cho xuống địa ngục thấy giạt dầu sôi, cho nên cuối cùng Nan Đà mới quyết chí mà tu hành thành thánh quả. Nhưng thành thánh quả rồi yên sao? Cũng bị huynh đệ đồng tu với nhau cũng cười cũng chế nhiễu, nói ở Nan Đà tu là tại vì Nan Đà muốn cưới tiên. Rồi có người nói Nan Đà tu là tại Nan Đà sợ địa ngục, cho nên cứ cười. Cười rồi Nan Đà, Thế Tôn mới biết cái điều đó, Thế Tôn mới gọi Nan Đà cũng như đại chúng. Thế Tôn mới nói: này các huynh đệ à, nhà lợp không kính ắt bị mưa dột thế nào, thì người tâm không khéo tu ắt bị tham dục lọt vào thế ấy. Này Nan Đà cùng chứ huynh đệ à, nhà lợp kính ắt không bị mưa dột, mà người tâm không khéo tu thì ắt không bị tham dục lọt. Người tâm đã khéo tu thì ắt không bị tham dục lọt vào. Đó là hai câu pháp cú mà vì cái hoàn cảnh của Nan Đà mà Đức Thế Tôn nói hai câu kệ đó. Tôi xin nhắc lại: nhà lợp không kính ắt bị mưa dột thế nào, thì người tâm không khéo tu ắt bị tham dục lọt vào thế ấy. Nhà lợp kính ắt không bị mưa dột, người tâm khéo tu thì ắt không bị tham dục lọt vào. Đó là hai câu pháp cú mà Đức Phật dạy cho em cùng cha khác mẹ với mình. Đến đây chúng tôi muốn nhắc tiếp cái vấn đề Đức Phật nói xá lợi pháp cực lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Này xá lợi pháp ơi, cái cõi nước cực lạc chỉ lấy công đức mà tạo thành trang nghiêm thế ấy. Thưa chư huynh đệ, trong cái tiểu bổn kinh Di Đà, các huynh đệ đã từng đọc, dường như tất cả Phật tử Đại Thừa không ai không đọc bổn kinh Di Đà. Bởi vì thường là đi đám cầu siêu, đám cầu nguyện. Như vậy 4 lần trong bổn kinh Di Đà, Đức Phật 4 lần nhắc cái câu này: xá lợi pháp cực lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. 4 lần Phật nói câu này. Mà đây là lần thứ hai. Đây là lần thứ hai Đức Phật nhắc đến công đức mà tạo thành cõi cực lạc. Vậy cũng có nghĩa rằng cõi cực lạc có được là vượt ngoài phước đức mà lấy công đức tạo thành trang nghiêm. Thì thấy hay không? Tôi biết mà tôi nói tới đây thì coi như nó rất lập đọp hết. Bởi vì người ta nghe người ta không hiểu nổi, không phải là không hiểu, nhưng mà cố tình không hiểu, cố tình bảo thủ là phải có thế giới cực lạc ngoài thế giới ta bà này. Ai cũng nghĩ như vậy. Cho nên sợ nhiều thầy biểu đừng có nghe ông thầy mập đó. Nhiều thầy lên tiếng thẳng với tín đồ của họ mà biểu đừng có nghe ông thầy mập đó. Chịu không nổi. Từ một số người xuất gia cho tới tại gia mà nghe chịu không nổi. Bởi vì cứ tin rằng ngoài cái quốc độ này có một cái quốc độ nào khác tên là cực lạc. Rồi người ta mới dùng bao nhiêu cái điều người ta nói: nếu ông thầy nào nói không có là ông thầy đó không có hiểu đạo Phật. Trời, có người họ comment họ nói tôi vậy đó. Họ nói coi như thầy chưa có hiểu đạo Phật, thầy đừng có giảng. Chưa có hiểu đạo Phật, thầy có biết rằng là lý sự viên dung không? Thầy có biết rằng cõi Đức Phật nói tam thiên đại thiên thế giới không? Mà tại sao thầy nói không có cõi cực lạc? Tôi đâu có nói không có cõi cực lạc. Nếu mà tôi nói không có cõi cực lạc có nghĩa là tôi đi ngược lên lời dạy của Đức Giáo Chủ tôi hay sao? Có cực lạc chứ. Nhưng mà xa lợi pháp bị đọa hà có danh vi cực lạc, Này Xá Lợi Phất, tại sao cái cõi đó được gọi là cực lạc à? Ngài Xá Lợi Phất làm thân Đức Phật nói, kỳ quốc chúng sanh, vô hữu trong khổ, đáng thọ chư lạc, cố danh cực lạc. Cái cõi mà gọi là cực lạc kia là tại vì cái cõi đó chúng sanh không có các khổ mà chỉ hưởng các điều vui, cho nên gọi là cực lạc. Lời Đức Phật dạy rành rành như vậy mà ông nội tôi cũng không dám nói là không có cõi cực lạc nữa. Có cõi cực lạc. Nhưng mà cõi cực lạc nó vượt ngoài cái phước đức mà chỉ lấy công đức để tạo thành trang nghiêm. Thì ta đặt lại vấn đề. Hà cớ gì mà các vị cứ hướng dẫn là bây giờ muốn sinh sang cõi cực lạc chỉ phóng sanh thôi, chỉ ngồi niệm danh hiệu thôi, chỉ tụng kinh vô lượng thọ thôi là sinh sang nước cực lạc là sao? Ai có quyền cấp điệp, cấp sớ, cấp giấy thông hành, cấp hộ chiếu visa để cho hồn lìa xác để bay sinh sang cõi nước cực lạc? Đó, như cái đụng cái nạn con cồ rô nà này đó, rồi cái thành ra các vị không biết, tưởng đâu con cồ rô nà này là ở Mỹ coi như là tiêu tùng rồi nha. Tiêu tùng rồi, bây giờ này mà có cấp hộ chiếu, cấp visa để cho các vị đi qua Mỹ, mà đi không tôi biết là mấy người sợ chết cũng không dám đi nữa. Bởi vì nghe truyền thông thông tin là bây giờ trời ơi, Mỹ tiêu rồi, Mỹ chết rồi, Mỹ coi như là thế này thế khác rồi. Rồi có người nói, tôi lại mấy người ở Mỹ, ở đâu ở đó, đừng có về Việt Nam lây. Thiệt á, tôi nói thành thật, cái dầu ở Mỹ nó có chết lập đập, mà lúc này mà tôi cho mấy Phật tử, mà Phật tử thôi chứ tôi không nói người đời, mà mình có điều kiện mình cho tiền họ đi về Việt Nam, họ cũng không dám về nữa. Chứ đừng có nói rằng là ở Việt Nam, đừng có nói là lại mấy người bên Mỹ đừng về Việt Nam dùm để cho Việt Nam yên ổn. Hồi xưa đó, Việt Nam ở Mỹ mà về Việt Nam đó, đón cả làng. Bây giờ mà ở Mỹ về Việt Nam là cả làng ra báo công an. Tôi nghe mắc cười, tôi nghe cái cuộc đời. Sao mà nó tới qua, nó tới lại, nó tới, tới, tới luôn mà tôi mắc cười. Thiệt sự mà nói, bây giờ đây là nói chân thành đó. Bây giờ thiệt đúng là bây giờ ai ở đâu ở đó đó. Bây giờ mà có tiền mà biếu cho người ta, biểu thôi mấy Phật tử hay là mấy bà, mấy ông á, làm ơn về Việt Nam chơi đi, lúc này thả vàng á, cũng ai dám về đâu. Các vị nhớ rằng Mỹ chết lợp đợp như vậy đó, nhưng mà đó, nếu mà lỡ mà về Việt Nam mà chết ai lo. Bên này á, yêu cầu mắc hơi một cái là y tá, y sĩ tới nhà liền. Rồi các vị biết là cách ly lại chỉ trừ ra tại vì lý do rằng ở xứ này nó xứ lạnh. Tôi nói cho chư huynh đệ biết tại sao mà Mỹ cái con số mà bệnh corona nó lên vọt lên hải hùng, lên đứng số 1 của thế giới là vì xứ lạnh. Mà xứ lạnh là cái nơi để cái con corona nó dễ sanh sôi, nó dễ phát triển. Rồi hơn nữa cái xứ này á, tại vì gặp nhau đâu có, đâu thật sự ra người Mỹ hồi xưa thì cái phong tục của họ mà gặp nhau rồi cứ ôm chàng rồi ôm hôn chục vậy đó. Còn nếu mà tình yêu với nhau thì cứ gặp nhau rồi ôm cái mi môi chơi vậy đó, thành ra nó không lây sao được đó. Bây giờ thừa dịp này nè rồi bắt đầu á, họ gặp nhau rồi họ chắp tay họ chào, bắt đầu họ sống theo kiểu Ấn Độ á. Thừa dịp này là bắt đầu là người Mỹ họ sẽ sống theo kiểu Ấn Độ, mà mình nó vui, có người không biết tự hào đó. Vậy là tương lai đây là người Mỹ sống theo Phật hết. Bởi vì kiểu Ấn Độ là kiểu vào gặp chào nhau vậy nè, đâu có vụ mà bắt tay rồi ôm tròn gì rồi hôn chột đâu. Thành ra như tôi đã nói rằng bắt đầu ngày mai là khí hậu nó sẽ nắng ấm, mà bắt đầu từ ngày mai là nó tạm thời là chia tay mùa đông thì vào mùa xuân, thì tôi hy vọng rằng cái chuyện mà cái con corona nó bớt sanh sôi nảy nở, vì con corona nó sợ nắng. Còn tại sao ở Việt Nam của mình cũng như các nước châu Á thì nó cũng có, nhưng mà nó ít, là vì lý do là nó nóng quá đi, nó sống đâu có nổi. Còn ở Mỹ này là cái xứ lạnh mà. Đó cho nên tôi xin chia sẻ cho quý vị như vậy đó. Bởi vì á, các vị không đi được, có nhiều vị chưa từng biết được cái cuộc sống, cái khí hậu cũng như cái môi trường hoàn cảnh của quốc gia khác, thì các vị có nói cỡ nào đi nữa cũng không trúng đâu. Cho nên tất cả các vị nên nhớ trở lại cái vấn đề. Chúng ta đừng có tuyên truyền ngụy đạo, mà làm sao những người giảng kinh thuyết pháp, những người lãnh đạo tinh thần, làm sao chúng ta hướng dẫn cho được Phật tử đi đúng cái con đường của Phật dạy, gọi là tin nhân quả, tin chánh pháp. Còn nếu như mà các thầy tu mà cứ giảng sai chánh pháp, thì khác nào như phỉ báng nhân quả, gọi là mạng Phật khinh sư, không có cầu nguyện gì được hết, không có van xin gì được hết. Không có lừa bịp Phật tử được. Cái cá nhân của ông thầy tu dầu có phạm giới đi chăng nữa đó, là cũng cá nhân của ông thầy đó. Nhưng mà làm sao cái bản thân của ông thầy đó, cái lời nói của ông thầy đó nói cho được cái tiếng chánh pháp. Đừng có dẫn Phật tử đi sai đường. Còn ông thầy tu mà không làm chủ được cái thất tình, cái lục dục, không làm chủ được cái kiêu căng ngạo mạn á, là đó là cái nghiệp của cá nhân của người tu sĩ đó. Nhưng mà làm sao cái người tu sĩ phải được đào tạo trường lớp, nói đúng cái chánh pháp, nói đúng cái lời Phật chân lý. Nếu như vô tình ngu dại dốt nát mà chưa hiểu thấu lý kinh thì tội còn nhẹ. Còn mà cố tình hiểu được cái giáo lý kinh mà nói cái chuyện tầm phào, nào là bảo đảm giảng sanh, nào là thế này thế kia thế nọ, là mỹ dân, là biệt chúng, là cái tội phá hoại chánh pháp, đó là đại nghịch trọng tội, là phá chánh kiến, cùng với ác ma làm bạn lữ. Không có cái về cõi cực lạc bằng cái cách đi phóng sanh mấy con cá được. Không có về cõi cực lạc bằng cái cách niệm Phật suốt ngày, tụng kinh vô lượng thọ mà được sinh sang cõi cực lạc được. Tuyên truyền như vậy là ngụy đạo, là bịp bợm và đi ngược chánh pháp. Đây là tôi nói thật. Lời Phật nói tôi nói, chứ không phải tôi nói theo cái của tôi đâu. Phật nói là cực lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Mình mà không học đạo á, mình thấy cái gì cái mình nhào vô, thấy cái gì mình nhào vô, coi chừng mờ mịt, giống như cái con thiêu thân vậy đó. Thấy ánh đèn nhào vô là cháy rụi cánh. Phật dạy phục thứ xá là phát bỉ quốc thường hữu chủng chủng kỳ diệu tập sát chi điểu bạch hạc khổng tước anh võ xá lợi ca lăng tần già cộng mạng chi điểu thị chư chúng điểu trú dạ lục thời sức hòa nhã âm kỳ âm diễn xứ ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bắc chánh đạo phần như thị đẳng pháp kỳ độ chúng sanh văn thị âm dĩ giai tất niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Phục thứ là lại là thứ nữa, hay là lại còn đây nữa, Xá Lợi Phất ơi, Phật sư Xá Lợi Phất lại còn như vậy nữa nè, Xá Lợi Phất à, bí quách thường hữu chủng chủng kỳ diệu kỳ diệu tập sắc chi điểu, cái cõi nước kia đó có nhiều loại chim, chủng chủng là nhiều giống chim, mà giống chim này đó là kỳ diệu tập sắc, là có nhiều cái màu đẹp lạ lùng. Như là chim bạch hạc là con chim hạc, hạc trắng. Khổng tước là con chim vẹt. Anh vũ là con chim cong. Xá lợi là con chim xá lợi. Ca lăng tần già. Cộng mạng là con chim hai đầu. Những loài chim ấy coi như thị chư chúng điểu. Những cái loài chim ấy đó trú dạ lục thời, sức hòa nhã âm. Những loài chim ấy ngày đêm sáu buổi mà hót vang hòa nhã im dịu, kỳ âm diễn sướng để nói lên cái âm thanh, cái diễn ca, cái gì, cái ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát thánh đạo phần như thị đẳng pháp và nhiều pháp khác như vậy đó. Kỳ độ chúng sanh văn thị âm dĩ, nếu mà chúng sanh ở nước kia đó mà nghe tiếng ấy rồi đó thì phát lòng gọi là giai tắc niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Điều vui, vui mừng mà phát tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ở đây thì Đức Phật có nói cái cảnh an vui đó, luôn nghe cái tiếng chim nhắc nhở, động viên chúng ta luôn nhớ tin nơi Tam Bảo. Nghe cái tiếng chim để nhắc nhở, động viên ta tin nơi Tam Bảo. Con người mà đã gọi sạch được những cái ưu buồn, những cái lo toan, thì con người đó nghe cái tiếng giặc sành, nghe cái tiếng bồ tọt, nghe cái tiếng ớt ảnh ương đồ, đều là thấy vui hết. Còn có người mà buồn, buồn, có như buồn thâm thẳm, buồn thiêu thiểu rồi thì nghe tiếng gì cũng buồn hết. Giống như thiết kiều ấy, buồn trong cửa biển chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh bồm xa xa, buồn trong vì giọt nước mới xa, qua trôi mang mát biết là về đâu, buồn trong nỗi cỏ dầu dầu vì chân mây mặt đất một màu xanh xanh, buồn trong mặt biển mây gờn gì đó, am am dân thì tự nhiên quên rồi. Con người mà buồn thì cảnh nào cảnh cũng buồn. Con người mà thương mà nhớ mà nhung thì cảnh nào cũng thương nhớ nhung. Con người mà cô đơn trống vắng thì cảnh nào cảnh cũng gợi nên cái sự cô đơn trống vắng. Rồi trên bước đường mà Thiết Kiều được đưa về Lâm Tri, nhớ cái câu mà rừng thu từng biết chen hồng, nghe chim như nhắc cái tấm lòng thần hôn. Nghe tiếng chim mà thần hôn là nhớ cha mẹ. Người mà đang trên con đường không biết rằng mình sẽ đi về đâu thì coi như là buồn như vậy, mà nghe tiếng chim mà rừng thu từng biết chen hồng, nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn. Cái người mà tâm trạng vui thì cảnh nào nó cũng đưa con người tới những cái điều vui, làm cho con người thêm cái sức vui. Còn con người mà buồn thì cảnh nào cảnh cũng làm cho con người gợn buồn. Cũng như có cái ánh trăng thôi, mà Hàn Mặc Tử là nhà thơ gần chúng ta nhất, bao lần viết về ánh trăng. Viết về ánh trăng khi tình yêu nó lai láng, rồi viết về ánh trăng khi cái cuộc sống nó cô đơn, cũng một ánh trăng vàng. Rồi cũng nói xa xưa là thi hào Nguyễn Du, tiên sinh Nguyễn Du cũng có ánh trăng thôi, mà diễn tả bao lần tâm trạng của nàng Kiều, nào là vầng trăng vằn vặt giữa trời, đinh ninh hai mặt một lời song song. Nào là vầng trăng ai sẽ làm đôi, nửa in gói chiếc nửa xôi dặm trường. Vân vân. Thế thì ở đây Đức Phật cũng nói rằng, động viên ta nhớ rằng nếu như chúng ta gạt được, nhận ra được những cái buồn vui thương ghét, những cái đó nó là vọng, nó là rạc rào, nó là duyên khởi trong tâm thức, thì con người nhìn được cái sự mặt, cái bộ mặt thật của cái rạc rào, cái bồng bềnh kia, thì con người trở về những cái tâm bất động, thì lúc đó nghe cái tiếng chim nó cũng nhắc nhở cho chúng ta nhớ ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát thánh đạo. Nghe tiếng chim để nhắc nhở cho ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ở đây nó liên hệ tới cái vấn đề sau này cái bộ kinh Pháp Bảo Đàn. Bộ kinh Pháp Đàn sau này Lục Tổ Huệ Năng cũng nói niệm Phật là gì? Niệm Phật là niệm giác. Niệm Pháp là niệm gì? Niệm Pháp là niệm chánh. Niệm Tăng là niệm gì? Niệm Tăng là niệm tịnh. Vì niệm Phật, niệm Pháp hay là nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng là nhớ giác, nhớ chánh, nhớ tịnh. Tăng là thanh tịnh, Pháp là chánh pháp, mà Phật là giác ngộ. Cho nên luôn nghe tiếng chim nhắc nhở động viên chúng ta tin nơi Tam Bảo, mà muốn tin nơi Tam Bảo một cách hoàn hảo thì phải lấy từ ngũ căn, ngũ lực, Thất Bồ Đề và Bát Thánh Đạo. Ở đây các vị thấy Kinh Di Đà không hề nhắc tới tứ niệm xứ, không hề nhắc tới tứ chánh cần, không hề nhắc tới tứ nhĩ túc, mà bắt đầu từ cái ngũ căn, ngũ lực, Thất Bồ Đề, Bát Thánh Đạo. Các vị có nhận ra điều này chứ? Ngũ căn, ngũ lực, các vị đã học rất kỹ trong cái chương trình gọi là Giáo Lý Nhà Phật Đại Cương, tôi giảng rất kỹ về ngũ căn, ngũ lực. Chứ căn là rễ. Rễ đây là cái mầm nào, cái hạt giống nào nó muốn sinh sôi để nở thì nó cũng phải lú cái rễ ra trước. Cái tâm của chúng ta mà muốn được cái tâm màu nhiệm, cái tâm trở về, cái tâm bất động thì cái tính căn là cái rễ của tính căn, của tấn căn, của niệm căn, của định căn, của huệ căn, nó phải đâm xuống, nó phải mọc cái rễ ra trước. Rồi khi cái rễ mà nó mọc ra, nó đâm xuống đất rồi đó, thì bắt đầu từ từ nó mới vươn lên, nó mới nở hai cái lá mầm ra, thì gọi là ngũ lực. Chữ lực là nó phát triển, căn là cái rễ nó đâm xuống. Như tôi đang trồng dây dưa leo, tôi nói thật các vị là lúc này tôi trồng hoa màu, tôi cũng quán chiếu cái lời Phật dạy nữa. Tôi ngâm hộp dưa leo một đêm, xong rồi tôi mới lấy cái giấy mà giấy chùi miệng đó, giấy phiến đó, tôi mới bó nó lại và tôi ủ nó gọi là 3 ngày, giống như làm giá vậy đó, cứ 2-3 tiếng đồng hồ cho nó miếng nước, 2-3 tiếng đồng hồ cho nó miếng nước, cho tới khi bây giờ nó mọc cái rễ, rú cái rễ ra rồi, tôi mới xới đất, tôi mới trộn phân làm cho nó xốp, rồi tôi mới đâm cái lỗ, tôi bỏ nó xuống. Nhưng mà mấy bữa nay nó lạnh quá, nó không có lên nổi rồi. Tôi hy vọng là bắt đầu từ ngày mai nắng ấm là nó sẽ lên một vàng dưa leo cho tôi. Lạnh quá nó cũng không lên nổi, mà nóng quá thì nó cũng chết. Đó, cái gì thấy không? Tôi tập mà. Cho nên ngũ căn là phải có cái rễ, cái gì trồng cũng phải bắt nguồn từ cái rễ, cái nhân nào, cái hạt nào cũng phải từ cái rễ. Cái rễ mà nó đã ra rồi, nó đã đâm xuống đất rồi, và bắt đầu hai cái lá mầm nó nở ra là ngũ lực. Các vị nhớ, học đạo học rõ từng chữ vậy đó. Cho nên ngũ căn, ngũ lực giống nhau ở chữ đầu, mà chỉ khác nhau ở chỗ là một bên là cái rễ đâm xuống đất, một bên là cái lá mầm nó nhô lên, nó đi lên thôi. Như vậy thì cũng là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Tính là lòng tin. Tin Phật là người chỉ đường, dẫn lối, người chỉ dạy cho ta nhận thức chân lý cuộc đời. Tin Pháp là hướng dẫn đi trên con đường chánh pháp, truyền đạt nhắc nhở mọi người qua đức tánh từ bi hỷ xả, hay nói gọn lại là tình thương và trí tuệ. Tinh tăng là tinh người tu tập theo chánh pháp, sống trong đoàn thể, thân tâm thanh tịnh. Chứ không phải tinh tăng là tinh một ông thầy nào đó rồi cho là ông thầy đó thầy của mình, rồi ông thầy đó coi như mà ai mà đi ngược với ông thầy đó là mình quýnh te tua, mình chửi. Chỉ có ông thầy là của mình thôi là không được. Cũng như tôi giảng đạo, nếu như mà sau này mà tôi có bị nghiệp lực gì đó mà tôi nói phi đạo đó, các vị cũng bỏ ra đi. Chứ không phải nói ông thầy rồi mình sống chết với ổng rồi, ổng nói bậy mình cũng nghe. Cho nên tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Chữ niệm là chánh niệm. Chánh niệm là rất cần thiết. Với như tụng kinh niệm Phật trì chú, thật ra không có gì mà liên quan đến phước đức lớn lao đâu. Nhưng mà cái quý giá ở chỗ là tụng kinh niệm Phật trì chú là hâm nóng lại cái chánh niệm của mình. Ăn chay trường, không sát sanh cũng vậy. Ăn chay không sát sanh là nhằm nhắc nhở lại mình không làm ác, mình luôn có cái lòng từ bi thương chúng sanh, chứ đừng có tưởng ăn chay thành Phật. chị nhớ vậy đó. Ăn chay là sở dĩ nhắc nhở mình đừng làm ác, mà mình có lòng từ bi thương chúng sanh. Chứ nếu ăn chay thành Phật vậy thì hồi đó Phật đâu có ăn chay đâu mà sao Phật thành Phật. Các vị nên nhớ như vậy. Cho nên tụng kinh, niệm Phật, trì chú, bất cứ làm cái phương tiện là hâm nóng lại chánh niệm của mình. Ăn chay, không giết hại chúng sanh là nhằm nhắc nhở mình không làm ác, mình có lòng từ bi thương cảm. Cái quý báu giá trị đó là mình dụng công là chánh niệm. Giống như bây giờ các vị tu hành, các vị biết thôi, bây giờ mình còn nghiệp chướng sâu dài, không thể một bước cái mình nhảy lên trên bờ giác được, thì thôi chịu khó, mình cũng dành một ngày của mình sau cái giờ làm việc rồi đó, mình cũng dành cho 5-30 phút gì đó, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình ngồi thiền, mình tu cái gì cũng được, miễn sao mà mình hâm nóng lại cái chánh niệm của mình. Mình biết được mình là người Phật tử. Có nhiều người là Phật tử chứ không biết mình là Phật tử. Tưởng mình là người thì tưởng đâu mình là ông Phật. Người thì tưởng đâu mình không thể thành Phật. Vì vậy là cứ là Phật tử có pháp danh đàng hoàng, đi chùa rần rần, tổ chức xe đi thập tự rần rần, nhưng mà không biết mình Phật tử. Ngược lại mà nếu như mà mình gõ mõ tụng kinh suốt ngày niệm Phật, rân trời, trì chú dữ dội, ăn chay hành sát, mà quên đi cách ăn, cách ở, bất nhân, bất nghĩa, bất tính, bất hiếu, thì những việc như đã nói uổng công vô ích. Cho nên làm người thì hiếu đễ vi tiên, hiếu với ông bà, với cha mẹ, với tổ tông. Làm người thì phải có nhân, có nghĩa, có tính, gọi là nhân nghĩa lễ trí tính. Mà mình mấy cái thứ đó mà mình không có, mà mình đi tụng kinh cả ngày, mình niệm Phật rân trời, mình trì chú dữ dội, mình ăn chay để hành sát, mà mình không có làm được. Ở chòm, ở xóm, ở quê, ở hương, ở với cha mẹ, với anh em, mà vô nghì, mà ngỗ nghịch, thì các vị biết làm những cái điều kia nó không có ý nghĩa gì hết, gọi là uổng công vô ích. Mà thậm chí mình còn bôi bác đạo giáo của mình. Hồi ở dưới quê tôi nhớ có một cái bà mà tôi xin giấu tên, mà tôi hay mượn cái hoàn cảnh tôi nhắc. Bà ăn chay trường kỹ lắm. Ăn chay trường mà tới mức độ mà không dám ăn đồ Đài Loan, không dám ăn đồ hộp, không dám ăn coi như là ăn kỹ lắm. Ăn mà ăn muối tiêu, muối ớt, hành sát cực khổ vậy để tỏ vẻ ta đây là coi như là ăn chay trường. Nhưng mà cái đìa của bà mà tát đìa đó, trời đất ơi, bà không có cho ai mà đi xuống hôi cá trên. Bà vớt không còn một con tép rong mà đi bán. Ăn chay thì kỹ, mà tôm tép mò không thiếu một con. Thì các vị nghĩ cái chuyện đó là bôi bác Phật giáo, bôi bác đạo, hay là để cái vẻ ta đây là cái người tốt đạo. Ăn chay trường mà rủa người ta một cái đó coi như là người ta đi cạo gió. Thì các vị biết ăn chay trường làm cái gì? Trời Phật sanh ra, mình nói trời Phật thì cũng tội nghiệp ông trời. Vũ trụ trời đất tạo thành cái thế giới loài người này, cho con người này cái răng bằng này, để báo hiệu rằng là con người nhân sinh này là phải ăn rau, ăn cỏ, ăn những cái dịch, cái chất mềm. Còn sanh ra loài hổ báo xài lang là cái răng nó nhọn để nó xé thay, nó ăn thịt đồng loại. Vì vậy làm con người trước mắt là không được ăn thịt đồng loại. Rồi thương yêu các loài chúng sanh, được tới đâu thì mừng tới đó. Chứ còn không phải ăn chay trường để thành Phật. Không có ai nói ăn chay trường thành Phật bao giờ hết á. Mà cũng không nói tụng kinh để thành Phật, không phải nói niệm Phật để thành Phật, không phải nói trì chú để thành Phật. Ngồi mà tụng kinh cả ngày, niệm Phật cả buổi, trì chú hết cái bài này tới bài kia mà phóng dao, phóng mát, phóng cái ý chí để trả thù, chuốc hận, để cướp đoạt, mưu hại người, thì những việc làm đó phí công vô ích. Tuy nhiên, ngược lại, muốn thành Phật thì mình cũng phải bước qua ngưỡng cửa là tụng kinh niệm Phật trì chú. À, tôi nói rất rõ ràng. Nhưng mà tụng kinh giả minh Phật chi lý, niệm Phật giả là kính Phật chi ân, lễ Phật giả kính Phật chi đức, tọa thiền giả là đăng Phật chi cảnh, tụng kinh là minh Phật chi lý, không phải tụng kinh để trả bài, mà tụng kinh để hiểu được cái lý trong sáng Phật dạy. Đó là lời chân thật. Còn mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình trì chú, mình làm vậy đó, nhưng mà cái tâm mình phóng dao, phóng mát, không cái ý để chuốc thù, chuốc hận, cướp đoạt, mưu hại, thì những việc đó phí công vô ích. Định, nói đủ là thiền định. Dù thời gian có nhiều hay ít, người học đạo phải có sức tu định. Định đầu tiên là có Samatha, nói rõ hơn là chỉ. Chỉ là ngăn bớt vọng niệm, tạp tưởng lăng xăng, nhất là chuyện phải quấy hơn thua, quá khứ qua rồi. Bước tiếp theo của định là Tamma Bát Đề, nó rõ hơn là quán. Quán là soi xét, quán chiếu, thấy được tính chất chân thật của vạn pháp. Tu định không phải ngồi để tính giờ nhiều hay ít, quan trọng là người có sức định tĩnh an lành hay không. Nhiều người tổ chức kiểu tu thiền định bằng hình thức ngồi, rồi lý giải theo kiểu cách giáo điều của sự nhận biết chính mình, cũng dùng phương tiện dựa trên sự hiểu biết lặng nhặng lại nhại, như gà mắc dây thun, mòng mòng không lối thoát. Vì vậy tu thiền định cần phải học tư duy sâu sắc, không khéo như quảng cáo thuốc sơn đông. Hiện có nhiều người lập vị theo cái kiểu cách của mình đó. Cho nên các vị nên nhớ là như vậy là hồi nãy giờ tôi cũng không nói là tịnh, mà tôi cũng không nói là thiền. Cái hai cái đó đều là dung nhiếp, nhưng mà tất cả đều gom về một mục đích, một mục tiêu, một lý tưởng là đạt cho được cái trí tuệ giải thoát giác ngộ. Đấy là tính, tấn, niệm định, là bây giờ tới huệ nè. Huệ là việc cần thiết gom lại bốn việc trên. Giá như bốn việc trên là tính, tấn, niệm định trải qua thời gian tu hành mà không đạt kết quả trí tuệ là tu sai pháp. Tất cả chúng ta muốn tu theo pháp môn nào cũng được, ví như vô lượng pháp môn để đối trị vô lượng phiền não trần lao, nhưng quá trình tu tập phải có trí tuệ, phải nhận thức đúng chân lý, phải đánh đổ những tà kiến tà giáo sai lầm, phải bảo lưu chánh kiến chánh giáo. Khi ta bảo lưu chánh kiến, đạt chánh pháp, đạt đến mức không còn tà kiến tà pháp nào chống nổi, như vậy là tu đúng pháp và phát sanh trí tuệ. Pháp môn nào ai dạy cũng không quan trọng, nhưng kết quả đạt được trí tuệ là tu đúng chánh pháp. Trí tuệ không có vấn đề gì mà lớn lao ngoài cái nhận thức của con người. Trí tuệ nằm ngay nơi con người có nhận thức chân lý. Thôi xin lỗi các vị, quá giờ rồi. Hay quá. Thôi chúng ta ngưng tại đây. Vì là tuần sau chúng ta gặp tiếp. Nhớ bữa nay là chúng ta học tới cái chỗ mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, nghe tiếng chim để nhắc nhở chúng ta ngũ căn, ngũ lực, Thất Bồ Đề, Bát Thánh Đạo. Mà bữa nay tôi nhắc lại ngũ lực đó nghe. Xin các vị quan hỷ, đại quan hỷ lắng nghe từng lời, từng ý, từng chữ. Chúng ta không nên nghe tắt rồi để hiểu lầm sai cái lời giảng của chúng tôi là các vị phí công đó nghe. Tôi đem hết cái tâm lòng của tôi chia sẻ, mong các vị quan hỷ, đại quan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chiều nay chúng ta tiếp tục học chứng đạo ca nhé. Chiều nay là học cái bài chứng đạo ca, là chiều nay là sáng của Việt Nam chủ nhật đó. Là chiều nay học cái bài gọi là thùy vô niệm, thùy vô sanh. Nhược thực vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan, mộc nhân vấn, cầu Phật thi công, tảo vạn thành. Mà nó cũng liên quan cái bài này luôn nữa nè. Nó liên quan cái chỗ mà thiền với tịnh. Ai là người chủ trương mong mình vô niệm? Ai là người chủ trương để mong cho đạt cái quả vô sanh? Hỏi kia cái tượng nè, tượng Phật cốt, tượng Phật đồng. Tôi lại ông, tôi cúng dường ông, vậy thì bao giờ ông cho tôi thành Phật? đó là chúng ta sẽ gặp lại 10 giờ đồng hồ nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cuối tuần thì nó bận bịu một chút vậy đó.